Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Đại Bát Hầu. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Trong huyệt động, một đám yêu vương sớm không nói ra lời. Ngay cả Ngưu Ma Vương cũng không ngờ Thủy Quân Thiên Hà sẽ sử dụng Ôn Thủy. Chính xác hơn, trước đây, cả đám căn bản không biết Thủy Quân Thiên Hà còn có thứ gọi là Ôn Thủy. Hiện tại xem ra, bất kể là chuyện Ngưu Ma Vương đã làm nhiều ngày nay, hay chuyện sáu yêu vương tụ tập yêu quái chiếm núi Sương Vương, tất cả đều chỉ là một trò cười. Thiên Đình thực sự cường đại hơn sáu yêu vương tưởng tượng rất nhiều. Không kể tới nhớ những đại tướng cốt lõi của thiên đình, chỉ tính Thủy Quân Thiên Hà cũng chưa bao giờ thèm xuất ra đòn sát thủ. Con đường trước mắt căn bản là nhìn không thấy bờ. Đây là tuyệt vọng cỡ nào? Có lẽ trải qua lần này, sáu yêu vương sẽ không còn tâm trí nào mà đối kháng với thiên đình nữa. Ngư Ma Vương lo lắng đi lại. Gia Ma Vương cầm cái chén không, ngồi im lặng. Mi Hầu Vương chống gậy lên đất, mắt vô thần, móc móc lỗ tai. Sư Đà Vương ngồi xếp bằng trên chiếu, ngơ ngác nhìn thanh đại đao sáng bóng của mình. Ngu Nhung Vương ngồi ngây ngốc ở một góc ánh sáng không chiếu tới nổi. Bằng Ma Vương vẫn còn bị thương nặng thì vẫn bộ dáng hấp hối, cúi thấp đầu, siêu vẹo dựa vào cái bàn tựa như đang suy nghĩ gì đó. Kỳ thật trong đầu trống rỗng. Cả huyệt động lặng thinh. Chỉ có tiếng thở dốc và tiếng bước chân của Ngưu Ma Vương. Làm sao bây giờ? Bằng Ma Vương ngửa đầu hỏi. Không có người trả lời. Một lúc sau, tiểu yêu được phái đi chạy ra vội trong động. Cúi người quỳ rạp xuống đất nói. Khởi bẩm chư vị đại vương, không có gì lạ thường. Không có gì lạ thường. Ngưu Ma Vương duỗi thẳng cổ, trợn tròn mắt. Đúng ạ. Không có gì lạ thường. Tiểu yêu thật cẩn thận đáp. Không có gì lạ thường. Vậy có phải là có tin tức giả không? Sư Đà Vương nhìn những yêu quái khác. Bầu không khí tựa hồ ngưng lại. Hẳn không phải là giả. Con khỉ kia không cần đưa tin tức giả cho chúng ta. Nếu chúng ta chạy, hắn sẽ chẳng có lợi lộc gì. Từ giờ tới lúc trời sáng còn mấy canh giờ. Hít một hơi thật sâu. Ngưu Ma Vương phất tay nói, tiếp tục kiểm tra. Rõ. Tiểu yêu kia lại vội vàng chạy ra ngoài. Gia Ma Vương vẫn cầm chén, nở nụ cười lạnh. Nếu đã biết không phải giả, còn kiểm tra làm gì nữa, không bằng sớm tính toán thì hơn. Tính toán cái gì đây? Bằng Ma Vương trừng mắt nhìn Gia Ma Vương. Chạy, đúng không? Nếu không phải bởi vì ngươi, chúng ta sớm hợp tác với Hoa Quả Sơn rồi. Làm sao rơi vào tình cảnh này chứ? Vậy sao? Vậy ngươi nói cho ta biết xem, dựa vào cái gì hợp tác với Hoa Quả Sơn sẽ không rơi đến nước này? Hoa Quả Sơn làm bằng sắt chắc. Ngươi nên may mắn không hợp tác với Hoa Quả Sơn. Nếu một lần một chỗ với Hoa Quả Sơn, sợ là muốn chạy cũng không chạy được. Giao Ma Vương nghiêng mặt đi, đáp trả. Còn lươn này, Bằng Ma Vương trợn mắt, cố nén đau nhức từ miệng vết thương định đứng lên. Đừng cãi nhau nữa. Một tiếng giống to, toàn bộ động phủ yên tĩnh trở lại. Cãi vã thì có ý nghĩa gì sao? Cả ngày chỉ biết nội đấu, mẹ nó. Coi lão tử là cái gì hả? Các người suốt ngày như một đám trẻ con. Ị đùn xong, chỉ biết kêu inh ỏi. Chỉ Bằng Ma Vương, Ngưu Ma Vương nổi giận nói. Còn mẹ nó, ngươi đến cùng là coi chúng ta thành huynh đệ hay không? Có phải đợi một ngày nào đó, lão Ngưu ta cản trở ngươi, ngươi cũng muốn giết luôn? Lời thề lúc kết bái, ngươi cho chó ăn cả rồi sao? Nếu không muốn cùng một đường với chúng ta, bây giờ ngươi có thể đi. Lão tử tuyệt không ngăn cản. Thấy Ngưu Ma Vương nổi giận, mặt Bằng Ma Vương cứng đờ, khẽ run lên, không lên tiếng nữa. Giao Ma Vương đang định nói chêm vào, nhưng không ngờ Ngưu Ma Vương lại xoay người quát. Còn ngươi, ta không biết ngươi và con khỉ kia từng có xung đột, nhưng xung đột ấy là vì chuyện ở thành Ác Long. Đó là chúng ta quyết định, không trách ngươi. Ta đã nói bảo vệ ngươi, thì thì sẽ bảo vệ đến cùng. Người sợ cái gì chứ? Cứ làm chuyện gì liên quan tới Hoa Quả Sơn, bất kể tốt xấu đều khăng khăng phản đối. Càng ngay lời mặn lời nhạt, ngươi không tin được đại ca như ta, hay là đầu óc nằm trên mông thế hả? Giao Ma Vương cũng ngẩn người, nuốt lại câu vừa đến miệng định thốt ra. Nhìn quanh, Ngưu Ma Vương nổi giận nói. Còn mấy người các ngươi nữa, 6 người tất cả chúng ta chỉ mới còn mẹ nó 6 mà thôi. Chỉ 6, vẫn không thể một lòng, cả ngày kinh nghi, hành động cho con khỉ kia xem, lại chỉ có một mình ta chạy lên chạy xuống. Còn mẹ nó chứ, các người chết hết cả rồi hay? Hay sao? Hay là nói kết nghĩa chúng ta chỉ mình lão Ngưu ta kết? Cái gì mà cộng hưởng vinh hoa? Mấy năm nay các ngươi đã làm được cái quái gì? Lão tử trước ăn lắm óc heo nên mới hồ đồ, bằng không sao lại kết nghĩa huynh vệ với cả đám các ngươi? Nói đến khó thở, Ngưu Ma Vương nắm cái chén trên bàn đập mạnh xuống đất. Choàng một tiếng, mảnh vụn tung tóe. Một đám yêu vương xung quanh hít một hơi khí lạnh. Cọc cằn như trâu, không sai tí nào. Động phủ chỉ còn lại tiếng thở hổn hển của Ngưu Ma Vương. 5 yêu vương còn lại chỉ biết lẳng lặng ở đó, rất lâu sau cũng không ai dám nói chuyện. Dần bình tĩnh lại, Ngưu Ma Vương chậm rãi nhắm mắt, lạnh lùng. Dù sao một trận chiến này tiếp tục sẽ đánh, còn muốn chạy, hiện tại có thể biến, đừng ở lại tự mất mặt. Còn nữa, đi rồi, về sau không phải là huynh đệ của lão Ngưu ta. Dứt lời, Ngưu Ma Vương hừ lạnh một tiếng, vác hỗn thiết côn, xoay người đi ra ngoài động. Một đám yêu vương nhìn nhau, nửa ngày cũng không biết nên nói gì cho phải. Ở chỗ sâu trong động phủ, Tiểu Bạch Long bị trói như khúc giò, bị ném trong một căn phòng đá không có bất cứ thứ gì, lặng lặng nghe tiếng vang bên ngoài. Nghe được tiểu yêu xung quanh đã đi hết, y đưa mắt ra hiệu cho Bạch Tố. Bạch Tố hiểu ý, rút miếng vải trắng trong miệng y ra. Tiểu Bạch Long thở hổn hển, dùng sức lắc đầu, nói khẽ. Giúp ta mở khóa tỷ bà, nơi này không ở lại được nữa rồi. Ta dắt ngươi cùng đi. Nói xong, Tiểu Bạch Long quay đầu vai về hướng Bạch Tố. Bạch Tố cúi đầu nhìn móc sắt đâm xuyên qua xương bả vai của Tiểu Bạch Long, lắc đầu. Ngươi điên rồi sao? Thủy quân Thiên Hà dùng đến tàu ôn thủy rồi. Ở lại chỗ này chỉ có đường chết. Tiểu Bạch Long mở to hai mắt, hung ác nói. Vẻ mặt này quả thực dọa sợ Bạch Tố. Thấy vậy, Tiểu Bạch Long lại hạ giọng. Đi theo ta về Tây Hải, bao người vinh hoa phú quý hưởng cả đời. Tố Tố không cần vinh hoa phú quý. Vậy ngươi muốn cái gì? Ngươi muốn gì ta cũng cho ngươi. Tiểu Bạch Long vội vàng. Tố Tố muốn cha mẹ an khang. Tức thì Tiểu Bạch Long nhíu chặt mày. Ngươi bị ngốc hả? Ngươi là yêu, bọn họ không có sinh ra ngươi. Được rồi, coi như là sinh ra đi. Thực sự không được thì ta đón bọn họ. Ngươi muốn làm gì? Ồ. Miệng Tiểu Bạch Long lại bị nhét vải. Ngồi xổm bên cạnh Tiểu Bạch Long, ôm đầu gối, Bạch Tố nhỏ giọng nói. Tố Tố biết cha mẹ không phải thân sinh phụ mẫu, thế nhưng công ơn nuôi dưỡng nặng như núi. Tố Tố không thể không để ý đến sống chết của cha mẹ, kính xin Tam Thái Tử tha mạng. Cúi đầu, Bạch Tố nói khẽ. Tố Tố hiểu ý Tam Thái Tử, chúng ta có thể dẫn bọn họ theo, nhưng còn đệ tử trong lớp, còn những người trong thôn, chỉ cần chúng ta hành động sai một chút, Tố Tố không thể đặt cược với tính mạng bọn họ. Tiểu Bạch Long hoảng sợ mở to hai mắt, nhìn chăm chú tiểu cô nương vẻ mặt kiên định trước mắt. Y thực sự không ngờ Bạch Tố vốn luôn hướng về phe mình, lại bởi vì một câu uy hiếp của Ngưu Ma Vương, liền... Thế giới bên ngoài quả nhiên là quá nguy hiểm. Dưới ánh trăng, một bông hoa dại màu vàng khẽ đung đưa trong gió, đột nhiên gió thổi mạnh, đẩy nó sát xuống mặt đất. Trong cuồng phong, khỉ đá bê cái bình lớn lấy từ ưu tuyền tốc lướt đi cực nhanh, mặt lạnh như băng. Dưới chân hắn, núi đá liên miên, rừng cây xanh tốt không ngừng lướt về phía sau. Ôn độc. Hắn cười như phát điên. Trận chiến này đã không kiêng dè bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào rồi. Một khi đã như vậy, đừng ai khách khí nữa. Hắn cẩn thận mở nắp bình mặc cho ôn độc có độ tinh khiết cao chảy ra, cuối cùng rơi vào một con sông chảy xiết. Một hành động đơn giản này cuối cùng sẽ chết bao nhiêu sinh linh đây? Không có ai biết, cũng không cần biết. Đây là chiến tranh. Đối với yêu quái mà nói, ngoại trừ thắng lợi, tranh được hy vọng sống sót, những thứ khác đều là vô nghĩa. Trong nháy mắt, Sương Vũ Sơn đã ở trước mắt. Từng chi hạm đội thủy quân Thiên Hà tập trung lại, vô số thiên binh bay lượn bốn phía, chi chít như châu chấu. Cảnh giới nghiêm ngặt hơn bất cứ lúc nào, nhưng không có động tác gì khác thường. Những thiên binh thiên tướng này đều đang chờ đợi trời sáng. Lúa chín, bắt đầu thu hoạch được. Sương Vũ Sơn đêm nay tĩnh lặng hơn bất kỳ đêm nào khác. Ngay cả tiếng yêu quái chu đen nhẫu nhiên bắt gặp thường ngày cũng không có. Đang ở sơn núi sưởi ấm, cựu đầu trùng thấy khỉ đá trở về, vội vàng đón chào. Thế nào, có giải dược không? Không có. Khỉ đá lắc đầu. Không có sao? Cựu đầu trùng ngẩng đầu lên hít một hơi thật sâu. Vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Báo cho 6 tên kia lui lại sao? Không, tiếp tục đánh. Khi đá mặt không thay đổi đáp. Còn có thể tiếp tục? Đương nhiên có thể. Nhếch môi cười nhạt khi đá lắc cái bình trong tay. Còn lại hơn nửa bình. Hả? Chỉ thấy khi đá dùng sức ném, cái bình kia giống như một vì sao bay về phía hạm đội thiên quân. Ngay sau đó, khi đá chỉ một ngón tay, một luồng linh lực không thể dò xét từ ngón tay hắn phóng ra, nháy mắt đánh trúng cái bình đã bay tới giữa hạm đội. Chỉ nghe choang một tiếng, không đợi một đám thiên binh thiên tướng kịp phản ứng, ôn độc trong bình đã hóa thành những giọt mưa không thể né tránh, rơi xuống bốn phía. Phối chế đại ôn độc một chút, còn lại nửa bình, tặng toàn bộ cho chúng, đến khi tất cả phát bệnh, nhìn xem mà ai quý giá hơn. Một đêm này, với cả 6 yêu vương và thiên bồng, là một đêm thật dài. Ngư Ma Vương đối mặt với đủ loại áp lực. Một bên là tin tức đến từ Hoa Quả Sơn, một bên là thủy quân Thiên Hà từng bước ép sát. Thế nhưng, Sương Vũ Sơn tới nay vẫn chẳng điều tra được cái gì. Cái gì cũng không nhìn tới, thấy không rõ. Ngư Ma Vương không muốn cứ như vậy rời đi, chỉ cần còn một đường hy vọng, Ngư Ma Vương sẽ không muốn rời đi. Không có yêu quái nào thích cuộc sống trốn chui trốn lủi. Nhưng không rời đi, Ngư Ma Vương chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Trước mắt, ngoại trừ tin tưởng Hoa Quả Sơn, dường như đã không còn đường có thể đi. Đợi khi ánh mặt trời chiếu rọi xuống mặt đất, những ôn độc này hẳn sẽ bắt đầu phát tác. Bình minh. Ngư Ma Vương chỉ có thể cười khổ. Giờ phút này, Ngư Ma Vương thậm chí phát hiện toàn bộ Sương Vũ Sơn không tìm nổi một ai để nói chuyện. Có lẽ, vĩnh viễn sẽ không có bình minh. Nếu Vạn Thánh Long Vương còn ở nơi này, thì tốt. Ngồi trên đỉnh Sương Vũ Sơn, con như yêu ngàn năm này đón gió mát, nhìn hạm đội thủy quân Thiên Hà tụ thành một vòng ở phía xa, bất đắc dĩ thở dài. Tại cái chỗ hạm đội đèn đuốc sáng trưng kia là một cái thế giới, một thế giới hoàn toàn bất đồng, cũng là thế giới yêu ma, yêu quái luôn hy vọng. Đáng tiếc, cho tới nay làm bạn với chúng chỉ có thể ăn tươi nuốt sống, làm thế nào để sinh tồn đã thực khó, huống chi là bước vào tân thế giới đây. Một bóng người vô thanh vô tức xuất hiện phía sau Ngưu Ma Vương. Không cần quay đầu lại, Ngưu Ma Vương cũng biết là Mi Hầu Vương. Lúc này, đại khái cũng chỉ có con khỉ chẳng có chút gì giống yêu vương này sẽ tới tìm Ngưu Ma Vương. Mang theo túi nước chứa đầy rượu mạnh, Mi Hầu Vương lảo đảo ngồi xuống cạnh Ngưu Ma Vương, mở nút túi dốc rượu vào miệng, ngậm lấy nhưng chưa nuốt xuống. Vẫn còn cái vã sao? Ngưu Ma Vương hỏi. Chậm rãi nuốt rượu trong miệng, Mi Hầu Vương nói. Không cái nữa, cũng bị đại ca hù sợ. Còn ai có tâm trí cãi cọ chứ? Không cãi nhau thật đúng là không quen à? Dùng mu bàn tay mọc đầy lông lau miệng, Mi Hầu Vương đưa túi rượu tới. Ngưu Ma Vương không đưa tay đón, vẫn không chuyển mắt nhìn về hạm đội ở phía xa. Chờ một lát, Mi Hầu Vương cụt hứng thu túi rượu về, ôm vào trước ngực. Gió nhẹ thổi qua, làm hàng lông mi trên má Mi Hầu Vương lay động. Có tin tức mới sao? Mi Hầu Vương hỏi. Có. Bọn hắn tìm được giải dược. Ngưu Ma Vương lắc đầu, nói. Không có, nhưng bọn hắn cũng hạ độc với thủy quân Thiên Hà rồi. Bọn hắn cũng có thứ này. Ừ. Ngưu Ma Vương gật đầu. Kế tiếp tất cả sẽ giống nhau. Đây có lẽ là một cơ hội. Mi Hầu Vương vừa đặt túi rượu trên môi chợt ngừng lại. Trầm ngâm hồi lâu, Mi Hầu Vương hỏi. Đại ca nói khi nào bọn hắn có giải dược không? Hả? Ngưu Ma Vương chậm rãi nghiêng mặt nhìn Mi Hầu Vương đang ngồi co lại. Ta nói có khi nào Hoa Quả Sơn kỳ thực có giải dược nhưng không cho chúng ta, cố ý để chúng ta tuyệt vọng. Ngẫm lại, đại quân song phương đều ôm bệnh, sau đó chém giết, chứ đánh xuống như thế. Thực sự sẽ là một cuộc chiến chết sạch, ta còn chưa từng đánh qua loại chiến này. Cúi đầu nghĩ sơ, Ngưu Ma Vương nhắm chặt hai mắt, thở dài. Có lẽ vậy, ta cũng không biết, hiện tại chúng ta không có lựa chọn khác. Mi Hầu Vương cười nhạt. Kỳ thực ta luôn tán thành liên hợp với Hoa Quả Sơn. Nếu Hoa Quả Sơn đánh thắng, bất kể thái độ bọn chúng với ta thế nào, dù bọn chúng có địch ý cũng không sao. Trời đất bao la, không đi đông thắng thần châu của bọn hắn chẳng phải đã được rồi sao? Bọn hắn còn có thể khống chế toàn bộ thế gian, khiến chúng ta cùng đường chắc. Còn nếu là thủy quân Thiên Hà thắng, đến lúc đó trời đất quay về thiên đình nắm giữ, chúng ta lại không có cuộc sống yên ổn rồi. Dứt lời, Mi Hầu Vương đứng lên, rồi eo ngáp một cái nói. Có điều ý tưởng của những người khác hẳn không giống với ta, dù sao ta vẫn quen Tiêu Dao một chút. Có điều làm vương hay không, kỳ thực chẳng sao. Ngưu Ma Vương im lặng, không đáp lời. Đưa tay vỗ vỗ vai Ngưu Ma Vương, Mi Hầu Vương dắt túi rượu vào một bên hông, vác cây gậy xoay người đi về hướng động phủ. Người đi đâu? Nói cho bọn hắn biết, chuẩn bị chiến đấu. Nếu Ngưu Ma Vương là lưỡng lự, thì Thiên Bồng là áp lưng, áp lực chưa từng có. Hỏa hại sinh linh, đây là tội danh không nhỏ. Chất vấn Tử Linh Tiêu Bảo Điện hẳn sẽ nhanh chóng tới, hy vọng đến lúc đó đã đánh xong. Trong khoang thuyền, y thở dài, viết xong phần tấu chương cuối cùng, đóng dấu ấn nguyên soái đền. Tuy đã sớm báo tin tức sắp sử dụng ôn thủy cho Quyền Liêm, nhưng chuyện lớn như vậy y vẫn muốn có một bản tấu chương chính thức. Làm cứ làm, chỉ cần đừng để phạm vi ảnh hưởng quá lớn, còn lại mặc trên Linh Tiêu Bảo Điện cãi cọ, dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Thiên Bồng nghĩ như thế. Đám tiên gia có cuộc sống sung sướng kia mãi mãi sẽ không hiểu thủy quân Thiên Hà phải đối mặt với đối thủ như thế nào. Tự nhiên cũng sẽ không hiểu rằng sử dụng ôn thủy là điều tất yếu. Đối mặt với đối thủ sẵn sàng dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, bọn họ phải bó tay, bó chân. Nếu ở góc độ thực lực kém xa, có lẽ không sao. Nhưng nếu lại như bây giờ, cuộc chiến này đánh như thế nào được chứ? Từ góc độ này mà nói, cái cơ cấu nhìn như vững chãi của thiên đình, kỳ thực có chút không thích ứng ở chiến tranh. Có đôi khi Thiên Bồng lại hâm mộ đám yêu vương, bởi vì ít nhất ở phương diện cầm binh, yêu vương có thể dựa theo phán đoán của mình rồi tự quyết định. Trong khoang thuyền trống rỗng, Thiên Bồng xoay chiếc hộp ngọc hạt châu chiếu sáng, chỉnh cho gian phòng tối xuống một chút. Khi tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên qua tầng mây chiếu lên Sương Vũ Sơn, Thiên Bồng ra khỏi khoang thuyền. Mệnh lệnh được ban ra. Trống trận vang lên, kèn lệnh được thổi, toàn bộ hạm đội bắt đầu triển khai trận hình tấn công. Đám yêu quái trong huyệt động cũng bị đánh thức, thế nhưng chỉ có một bộ phận tỉnh lại. Bọn chúng lập tức phát giác ra chuyện khác thường. Rất nhiều yêu quái có thực lực yếu chút đã chìm trong cơn mê, gọi thế nào cũng không tỉnh lại, giống như là sinh bệnh. Mà những yêu quái tỉnh lại được cũng trở nên suy yếu vô lực, tinh thần xuống dốc, không vận nổi đinh lực. sống được tới bây giờ tối thiểu đều là yêu quái cảnh giới nạp thần trở lên. Nếu là thường ngày, chuyện này tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Bọn chúng cũng không biết những yêu quái cảnh giới luyện thần trở lên đêm khuya hôm qua đã được Ngư Ma Vương lấy các loại lý do bí mật gọi tới tập kết trên ngọn núi chính của Sương Vũ Sơn. Lưu lại chẳng qua là những yêu quái đã bị vứt bỏ để hấp dẫn thủy quân thiên hà mà thôi. Trước khi những tiểu yêu này hiểu được chân tướng, thủy quân thiên hà đã giết tới cửa động. Lần này, bọn họ không hun khói như lần trước, mà thiên tướng thống lĩnh sẽ đứng bên ngoài, cảm giác sơ tình hình bên trong. Xác định không có đại yêu sẽ vung tay, một đám thiên binh trực tiếp lao vào. Máu tươi tóe lên, những tiếng kêu thảm thiết lại rất thưa thớt. Trong động phủ tựa hồ như một cái lò sát sinh, thế cục hoàn toàn nghiêng về một phía, thực sự trở thành một bên đổ sát. Những tiểu yêu này thậm chí không có cả sức để chạy, chết ngay trong khi đang ngủ. Thời gian trôi qua gần 3 đốt hương, một huyệt động ước chừng hơn 100 yêu quái ẩn nấp đã bị quét sạch sẽ. Từ xa nhìn đám thiên binh thiên tướng toàn thân là máu chen chúc đi ra khỏi huyệt động, cửu đầu trùng bất đắc dĩ cười khổ. Tốc độ này chỉ sợ một ngày có thể giết mấy vạn. Nếu bọn chúng đánh toàn lực, yêu quái nơi này hẳn không tới 2 ngày, sẽ bị quét sạch. Khỉ đá mặt không thay đổi nói. Móc kim cô bổng từ lỗ tai ra, hắn bay lên trời, vọt thẳng tới hạm đội thủy quân thiên hà. Tiếng hò hét chói tai xông thẳng lên trời, vang vọng toàn bộ Sương Vũ Sơn. Chiến đấu bắt đầu rồi. Thấy khỉ đá xuất hiện, cờ lệnh múa may, vô số thiên binh thiên tướng lập tức bay tới nghênh chiến. Trận giao phong này cực kỳ ngắn ngủi, ngắn đến độ có thể dùng từ tích tắc để hình dung. Không đợi thiên tướng tạo thành chiến trận, khỉ đá vẹn vẹn giết một thiên binh, liền lập tức quay đầu rút lui. Cơ hồ chưa bao giờ thấy được tình huống như vậy. Xong, đây mới chỉ là bắt đầu. Khi tất cả lực chú ý đều đặt trên người khỉ đá, cửu đầu trùng ở một bên khác bất ngờ đánh tới. Tương tự cũng là hời hợt thả một quả cầu lửa, rồi rút. Ngay sau đó, Ngư Ma Vương, Sư Đà Vương, Mi Hầu Vương, Ngu Nhung Vương, toàn bộ đều xuất hiện. Thậm chí, rất nhiều yêu quái cảnh giới hóa thần của Sương Vũ Sơn cũng xuất hiện. Bọn họ học theo khỉ đá và cửu đầu trùng, phát động đánh bất ngờ rồi lập tức rút lui, hỗ trợ lẫn nhau, tựa như những con ruồi bay quanh hạm đội thủy quân thiên hà. Lập tức, cả chi hạm đội bị những đại yêu này đánh không kịp trở tay. Tướng quân, làm sao bây giờ? Kéo dài hơi tàn mà thôi. Vẫn đứng trên chủ hạm quan chiến, thiên nội nhìn trận hình có chút rối loạn hư lạnh một tiếng, quát to. Biến trận! Nghe lệnh, thủy quân thiên hà nhanh chóng điều chỉnh trận hình. Ở trận hình phòng ngự, cách đánh bất ngờ kia chẳng khác nào gãi ngứa cho thủy quân thiên hà. Còn cái giá thủy quân thiên hà phải trả là tốc độ càn quét yêu quái giảm mạnh. Hơn 9 thành lực lượng sử dụng để phòng các đại yêu liên tục đánh đén, cho nên chúng mất khả năng tiến nhanh. Thời gian từng chút trôi qua, chiến cuộc vẫn tiếp tục hướng về bất lợi cho Sương Vũ Sơn. Thẳng tới lúc hoàng hôn, bịch một tiếng, một thiên binh đang vỗ cánh bất ngờ, bất chi bất giác, rơi xuống đất. Cửa khoang thuyền ra đánh trầm, thiên bồng dẫn theo một đám yêu tướng vội vàng xông vào. Hơn 10 thiên tướng đang canh giữ trong khoang thấy thế vội vàng quỳ xuống hành lễ. Trên giường là 6 thiên binh đang nằm hấp hối. Xảy ra chuyện gì? Thiên bồng chỉ vào những thiên binh này hỏi. Bẩm nguyên soái đã chẩn đoán được chính xác bọn họ lây nhiễm ôn độc. Y sư theo quân cung kính đáp. Lây nhiễm ôn độc, hành động không cẩn thận sao? Thiên bồng nhìn thiên cầm bên cạnh. Thiên cầm mím môi đáp. Không có, những người này đều chưa từng tiếp xúc với ôn thủy. Hơn nữa, bọn thuộc hạ phân đội khác nhau, trong đó 3 người chưa từng bao giờ tác chiến dưới đất. Vậy là tại sao? Báo! Đang lúc này, một thiên binh vội vàng chạy vào. Khởi bẩm nguyên soái, lại có 20 thiên binh xảy ra chuyện. Cái gì? Đầu óc thiên bồng trống rỗng. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? sao binh lính của mình có nhiều người nhiễm ôn độc như vậy. Bây giờ việc quét sạch yêu quái dưới đất đã bắt buộc phải ngừng lại, hoặc nói đúng hơn là đã không thể tiến hành được nữa. Lúc này, vấn đề Thủy quân Thiên Hà quan tâm nhất không phải làm sao để tiêu diệt yêu quái nhanh nhất. Một chiếc chiến hạm loại nhỏ được tách ra khỏi trung tâm của hạm đội. Các thiên binh bắt đầu dùng cáng để khiêng người bệnh lên trên chiến hạm đó. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều thiên binh bỗng dưng hôn mê. Chiến hạm loại nhỏ kia nhanh chóng được đổi thành chiếc lớn hơn. Nhưng ngay sau đó, chiếc lớn hơn đã không đủ dùng. Ngay lúc này đây, quân đội tinh nhuệ bậc nhất của thiên đình đang chậm chậm tan vỡ. Trong khoang của thiên bồng, vô số thiên tướng tụ tập, không khí bi quan tràn nhập khắp ngõ ngách, yên tĩnh đến đáng sợ. Hồi lâu sau, một lão tướng đẩy cửa khoang đi vào, rồi khom mình hành lễ. Nguyên soái, thế nào? Thiên bồng quay lưng về phía lão tướng kia, nhìn qua khung cửa sổ tròn ra ngọn núi cao nhất của Sương Vũ Sơn phía xa, mặt không chút thay đổi. Đã xác định đúng là do ôn độc, hơn nữa thời gian trúng độc không phải là lúc ban ngày hôm qua, cũng không phải ngay sau khi phát động tiến công hôm nay, mà là rạng sáng. Rạng sáng, chúng thiên tướng bắt đầu bàn tán xì xào. Đúng, lão tướng cung kính trả lời, là rạng sáng. Rạng sáng hôm nay có chuyện đặc biệt xảy ra không? Thiên bồng hỏi. Chúng thiên tướng quay mặt nhìn nhau nhưng không ai trả lời. Một lúc sau, một thiên tướng còn trẻ hơi do dự bước ra khỏi hàng, rồi quỳ một chân xuống, nói. Khởi bẩm nguyên soái, rạng sáng hôm nay quân sĩ báo có nghe được một thanh âm khác thường. Thanh âm khác thường là thế nào? Nói rõ. Thiên bồng trầm giọng quát lên. Thanh âm hùng hậu của y vang dội trong khoang thuyền thật lâu, khiến cho toàn bộ thiên tướng đều hơi rùng mình. Thiên tướng trẻ tuổi ngậm miệng, mồ hôi to như hạt đậu thấm ướt trên trán. Do dự một lúc, thiên tướng trẻ mới cắn răng nói nhỏ. Có một cái bình không rõ lai lịch bị ném tới giữa hạm đội của chúng ta, sau đó nổ tung. Thiên bồng cau mày, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Bàn tay chống bên cạnh bàn nắm chặt vang lên tiếng răng rắc. Làm sao sẽ biến thành như vậy? Là lỗi của mặt tướng, lúc ấy mặt tướng không ngờ sẽ biến thành như vậy, cho nên không báo mới dẫn tới tình cảnh hiện giờ. Mặt tướng cam chịu trách nhiệm, kính xin nguyên soái giáng tội. Vừa nói xong, thiên tướng kia đã dập đầu thật mạnh, không dám ngẩng đầu lên. Tội trạng này chắc chắn không thể sống. Thế nhưng toàn bộ là lỗi của thiên tướng này sao? Chuyện như vậy, dù bất cứ ai, cũng đều sẽ không chú ý. Toàn bộ thiên tướng đều ngừng thở rồi nhìn chăm chăm vào bóng lưng của thiên bồng. Thiên bồng hơi há miệng, nhưng lại không nói ra lời nào. Cứ ngơ ngác đứng như vậy. Rất lâu sau, thiên bồng mới khoác tay áo nói nhỏ. Ra ngoài đi, ta nghĩ yên tĩnh một mình. Tiếng nói hơi run run. Chúng thiên tướng từng người cúi đầu rồi lui ra ngoài, chỉ còn lại thiên nội và thiên cầm ở lại. Ngay khi cửa đóng, thiên bồng hỏi nhỏ. Lần này giải dược dự phòng chuẩn bị bao nhiêu? Thiên nội khom người đáp. Thời gian cấp bách nên không thể dùng thuyền vận chuyển, vì thế chỉ có chừng 100 phần. Bây giờ số người hôn mê đã tới 180. Số người bị lây nhiễm còn đang thống kê, số người đã có triệu chứng là 2 vạn. Nguyên soái, kính xin sớm có tính toán. Thiên cảm nói. Sớm tính toán, tính như thế nào đây? Ngoài cửa sổ, ánh sao lấp lánh đầy trời xuyên qua một số lên ánh mặt của thiên bồng. Cặp mắt của y đã trợn trừng, hiện đầy tơ máu, thậm chí ở vành mắt còn thấy được ánh huỳnh quang. 2 vạn người. Dù đã có giải dược thì cũng cần 6 ngày mới có thể khôi phục. Hơn nữa, giải dược không giống như ôn độc. Pha ôn độc chỉ cần một bình nhỏ là đủ. Nước có thể lấy ở đâu cũng được. Còn giải dược lại cần lượng vật tư rất lớn. Đủ dòng suy nghĩ chen nhau xuất hiện trong đầu thiên bồng. Thế nhưng lại chẳng cho ra được phương án nào cả. Muốn có đủ số giải dược lớn như vậy, dù cho dùng toàn bộ thiên tướng cao giai đi vận chuyển, ít nhất cũng cần 2 ngày. Bây giờ nhân thủ còn không đủ, nếu điều động đi vận chuyển, hậu quả sẽ bị đánh lén. Còn nếu dùng chiến hạm vận chuyển thì thời gian từ đưa đến thiên tảng đến đây cũng cần 10 ngày. Đến lúc đó, số người bị bệnh đã đến mức khiến cho cả quân đội tê liệt. Thế cục lúc này, tính kiểu gì, phải tính như thế nào? Thiên Bồng chợt cười một tiếng bi ai. Thiên Bồng vẫn chưa nói gì, Thiên Tầm lại dè dặt hỏi. Nguyên soái, mà tướng cho rằng quân ta nên tạm thời rút khỏi Sương Vũ Sơn. Rút lui. Thiên Nội hừ lạnh. Thiên Tầm nhìn bóng lưng Thiên Bồng, lại liếc mắt qua Thiên Nội. Rút một tấm bản đồ từ trong thùng trải lên bàn, đầu ngón tay vẽ một đường trên đó nói. Cách tốt nhất bây giờ chỉ có thể là dùng nước biển. Từ nơi này đi về hướng Bắc, nếu dùng tốc độ tối đa thì chỉ cần 3 ngày quân ta có thể tới ven biển. Vậy ngươi có nghĩ tới vấn đề Thiên Đình chưa? Thiên Nội hỏi. Thiên Đình? Tin tức chúng ta sử dụng ôn thủy chắc chắn sẽ truyền về Thiên Đình. Đừng nói Thiên Đình có vô số kẻ đang chờ trực để chọc phá chúng ta. Ngay cả Thập Địa Diên La nhận được vô số hồn phách chết đi về ôn thủy cũng sẽ chủ động báo cáo Thiên Đình. Đến lúc đó, chúng ta sử dụng ôn thủy mà vẫn chiến bại, ngươi cảm thấy Thiên Đình sẽ bỏ qua, chúng ta phải ứng đối thế nào? Chúng ta không hề chiến bại, chỉ là tạm thời lui. Thiên Cầm giải thích. Khác nhau sao? Thiên Nội lạnh đùng phản bác. Ngươi cảm thấy tạm thời lui khác chiến bại, nhưng trên Linh Tiêu Bảo Điện thì chúng có khác nhau sao? Đám tiên gia kia căn bản sẽ không nghe giải thích của ngươi. Bọn họ chỉ cần một cái cớ để bỏ đá xuống giếng. Đến lúc đó, Thiên Đình giáng tội xuống, chúng ta phải làm sao? Sau đó ai tiếp tục diệt yêu quái? Ý ngươi là vẫn giữ vững phòng tuyến sao? Thiên Cầm nhất thời cao giọng. Ngươi có biết tình hình lúc này không? Ngoài kia có 2 vạn người bị bệnh, bọn chúng trúng ôn độc vào rạng sáng. Đợi khi tròn 12 canh giờ thì sẽ có thêm bao nhiêu người nữa bệnh? 5, 6 vạn. Đến lúc đó, chúng ta phải làm gì để chăm sóc người bệnh vừa giao chiến với cả Sương Vũ Sơn? Hay là người của chúng ta phải bỏ qua người bệnh? Thiên Cầm trận trừng 2 mắt nhìn chăm chăm vào Thiên Nội. Lời nói như hét lên, thể hiện rõ ràng sự tức giận lúc này. Thiên Nội lại im lặng, vì cũng chẳng biết phải nói gì nữa. Lý trí nói cho Thiên Nội biết, trận chiến này thủy quân Thiên Hà không thể chiến bại, thậm chí là lui đại cũng không được. Nhưng nếu như thế, bọn hắn phải để mặc 5, 6 vạn tướng sĩ chết ở đây sao? Nếu là chết trên sa trường thì cũng không có gì. Thủy quân Thiên Hà từ trước tới nay hung mãnh không sợ chết. Thế nhưng, nếu chết trên giường bệnh. Thiên Nội mím chặt môi, nhìn về phía Thiên Bồng vẫn im lặng suốt từ nãy đến giờ. Thiên Bồng từ từ xoay người, đi về vị trí của mình rồi ngồi xuống, ngây ngẩn, không nhúc nhích. Rất lâu sau, Thiên Bồng thở dài nói. Thiên Cầm. Có mặt tướng. Thiên Cầm hơi khom người, chắp tay đáp. Thiên Bồng hơi há miệng, hít thật sâu nói nhỏ. Chúng ta không thể trốn. Thiên Cầm không nói gì, vẫn duy trì tư thế chắp tay. Chúng ta không thể lui, bởi vì chúng ta không lui được. Tình huống bây giờ còn tồi tệ hơn xa ngươi tưởng tượng. Nếu chúng ta lui lại, đối phương sẽ biết thủy quân Thiên Hà rơi vào đường cùng. Bọn chúng chắc chắn sẽ truy kích liên tục. 3 ngày. Không, ít nhất phải 4 ngày. Chúng ta có đông người bệnh không thể duy trì tốc độ cao. Thời gian 4 ngày dọc theo đường đi, chúng ta có bao nhiêu tướng sĩ bỏ mình? Chúng ta có thể dùng số lượng thiên tướng có hạn để bảo vệ khắp mọi vị trí sao? Nếu như đối phương toàn lực cản trở, sợ rằng dù có 10 ngày, chúng ta cũng không đến được bờ biển. Đây là thời khắc quyết định, nhất định phải dùng biện pháp khác. Ước chừng qua một khắc, Thiên Cầm và Thiên Nội đẩy cửa đi, không nói một tiếng, sóng vai đến boong tàu. Ta có một nghi vấn, ôn độc của đối phương đến từ đâu? Thiên Cầm nhỏ giọng hỏi. Còn cần đoán sao? Thiên Nội nghiêm mặt trả lời. Không phải là Tà Nguyệt Tam Tinh Động thì chính là Quán Giang Khẩu. Không phải chúng ta xác định Hoa Quả Sơn có liên hệ với 2 nơi đó sao? Quán Giang Khẩu có ôn độc sao? Theo ta biết bọn hắn là quân đội duy nhất không được trang bị ôn độc trong danh sách thiên quân. Vậy thì chỉ có thể là Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Nếu Tà Nguyệt Tam Tinh Động chịu cung cấp ôn độc thì... Hai người nhìn nhau rồi đồng thời im lặng. Một lúc sau, Thiên Nội thở dài. Đi bước nào, tính bước đó. Tình hình hiện nay chúng ta không thể tính xa. Chỉ hy vọng Tà Nguyệt Tam Tinh Động đừng nhúng tay quá sâu. Nếu không... Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 76 của bộ truyện Đại Bát Hầu. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong tập sau.